Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, chương 968, người xem hắn cưỡi là cái gì nghiêu? Vả miệng, Lý Cường vừa dứt lời. Đột nhiên nghe được Đường Ngũ Thiếu một tiếng hừ. Còn chưa kịp phản ứng, nhân đã bị một cái hộ viện phiến được lật lăn ra ngoài. Bất quá, một cái khác phiến hướng Triệu Tinh Thần hộ viện nhưng là đánh hụt. Vì sao đánh người? Triệu Tinh Thần hỏi. Hảo tiểu tử, các ngươi lại dám ở trong bóng tối bố trí chúng ta Ngũ Thiếu. Đánh ngươi là nhẹ, nếu không, trực tiếp giết. Tiểu tử ngươi lại còn dám tránh. Vậy thì tốt, tự đoạn một chân là được. Hộ viện mắng, bản thân Thiên Nguyên Tông 10 thất trường lão Lý Cường. Ta theo vị này Triệu huynh chỉ là trò chuyện mà thôi. Lại không nói các ngươi nói xấu. Triệu huynh có thể tư tát vào miệng 10 cái. Gãy chân có phải hay không có hơi quá. Lý Cường vẫn tính là không sai. Bể đầu chảy máu liền nhanh lên qua tới nói. Người thứ gì? Lão Đường ra chuyện còn đến phiên ngươi một cái rác rưởi tông phái để ý tới hay sao? Đừng bảo là ngươi cái gì chó má 10 thất trường lão. Chính là các ngươi gia tông chủ nhìn thấy Đường Ngũ Thiếu cũng không dám đánh dám. Cút sang một bên, nếu không, liền chân của ngươi một chỗ đoạn. Hộ viện ngang ngược vô lễ nói rằng, Triệu huynh, cái này thiên ngoại thiên chúng ta không đi. Chúng ta trở về, Lý Cường cũng quật khởi tới. Đoạn hắn cặp chân, Đường Ngũ Thiếu một ngón tay Lý Cường. Được rồi, hai cái hộ viện vẻ mặt cười đễu tới rồi. Khang trưởng lão, chúng ta nhưng là nộp tiên kim. 2 vạn tiên kim a, người được bảo hộ chúng ta mới là. Lý Cường mau mau xông đang ngồi tiên tôn hô. Chúng ta chỉ phụ trách thuyền bên trên bảo hộ các ngươi. Đồng thời, chỉ phụ trách ngoại lai xâm nhập lúc bảo hộ các ngươi. Bây giờ còn chưa lên thuyền. Huống chi các ngươi là ân oán cá nhân. Không đang bảo vệ hàng ngũ. Khang một con rồng lạnh lùng hồi nói. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ai có thể bảo hộ ngươi. Đường Ngũ Thiếu cười lạnh nói. Dừng tay, ta là Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Viện Giám Sát Điện Phó Điện Chủ. Lý huynh là theo ta cùng nhau. Các ngươi không được dính vào. Triệu Tinh Thần trên tay lóe lên. Lấy ra lệnh bài. Ha ha ha, Phó Điện Chủ, ta phải sợ âu. Đường Ngũ Thiếu cười to mở. Khuôn mặt nghiêm nói. Cái quái gì? Người thứ này đem ra lắc lư các ngươi y tiên tạm được. Ta cũng không phải là bệnh nhân. Đường Ngũ Thiếu dám cam đoan ngươi vĩnh viễn không sinh bệnh. Hoặc có lẽ là cam đoan các ngươi Đường gia tộc người vĩnh viễn không sinh bệnh. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ngã bệnh làm sao rồi? Ngươi chẳng phải một cái phó điện chủ sao? Còn là một ngoại lai hộ. Lão tử sợ ngươi sao? Đừng bảo là ngươi, chính là các ngươi điện chủ tới cũng phải cúi đầu khom lưng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Tôn Long, Lưu Ly, cho lão tử chặt đứt chân chó của bọn họ. Đường Ngũ Thiếu ngang ngược vô lễ nói rằng, ngươi dám sằng bậy, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Triệu Tinh Thần hừ nói, ai không đáp ứng, ngươi nói ra, để cho ta Đường Nghiêu Nghiêu cũng sợ một chút. Đường Ngũ Thiếu cười to nói, tiểu tử, đừng để quật, nhanh lên tự đoạn hai chân đi. Nếu không, ngươi lại làm tức giận Đường Ngũ Thiếu. Sợ rằng tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Khang một con rồng nói rằng, người này, Triệu Tinh Thần lấy ra tiểu Long Nhi cho lệnh bài. Ha ha ha, một cái cưỡi trâu mục đồng. Ta còn tưởng rằng là ai? Chó má không phải biểu diễn nha. Cho lão tử đoạn bọn hắn tứ chi. Đường Ngũ Thiếu càng phách lối hơn. Tiểu Long Nhi là bằng hữu ngươi. Khang một con rồng thế mà lên tiếng. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Đường Ngũ Thiếu, xem ta một phân mặt mỏng. Chuyện ngày hôm nay lúc đó bỏ qua thế nào? Khang một con rồng hướng phía Đường Ngũ Thiếu liền ôm quyền nói. Khang một con rồng, người Đường Đường tiên tôn không sẽ nhát gan như vậy như chuột à? Sợ một cái cưỡi trâu tiểu hài tử. Đường Ngũ Thiếu châm chọc nói. Bản tọa là nhát như chuột. Bất quá nha, Đường Ngũ Thiếu, người thấy rõ một chút. Hắn cưỡi là cái gì nghiêu? Khang một con rồng sờ một cái chòm râu. nói rằng, cái gì đến, chẳng lẽ còn là thần Ngưu hay sao? Nực cười, quá buồn cười, Đường Ngũ Thiếu cười lạnh nói. Người nói đối với, thật đúng là thần Ngưu. Khang một con rồng nói, lấy tới xem cho ta một chút. Đường Ngũ Thiếu kinh ngạc, thủ một quyền, lệnh bài bay đi, hắn sờ sờ, sắc mặt đổi đổi, trả lại cho ngươi tiểu tử. Sau này đừng để qua quýt nhượng gọi, nếu không, chính là thần Ngưu cũng không được. Nguy hiểm thật, Lý Cường lau trán một cái mồ hôi hột, lên thuyền, lúc này, bên trong một tiếng hô, một con to lớn phi toa từ mây giữa không trung chậm rãi tới. Kỳ thực, cái gọi là phi toa cũng không phải là giống như phi thuyền vũ trụ. Nó tướng mạo cùng trên sông Tần Hoài thuyền hoa cũng không kém. Chỉ bất quá, chỉ có một tầng, cũng không có lầu hai. Chỉ bất quá, nó so thuyền hoa muốn lớn hơn mấy lần. Thuyền bên trên đứng hai hàng cường lực võ sĩ, mỗi cái bán tôn cảnh, mà đầu thuyền cũng có một thanh ghế đá tử. Cấp trên ngồi một cái thanh y áo vải lão giả, lại là một vị tiên tôn. Hắn cần phải là đặt thuyền. Đường Ngũ Thiếu phất ống tay áo một cái, đoàn người lập tức tránh ra. Đương nhiên phải từ hắn cái thứ nhất lên thuyền. Triệu Tinh Thần đi tại cuối cùng, cùng Lý Cường mới vừa nhảy qua lên thuyền, đi vào trong liếc một cái, phát hiện chỗ ngồi dường như máy bay khoang thuyền một dạng. Bất quá, không có như vậy chặt ngưng, có thể đưa ra nằm, giống như xoa bóp ghế đồng dạng. Mỗi cái ghế bên cạnh còn có một bàn nhỏ thuận tiện thả rượu những vật này. Ngược lại là thoải mái. Bất quá, cũng là theo người lệnh đẳng cấp an bài. Màu đồng làm người ngồi bên trong cùng. Cục gỗ đích đương nhiên được ngồi ngoài cùng nhất. Mà bên trong cùng còn có mấy người phòng cao thượng. Đường Ngũ Thiếu đương nhiên liền tại một người trong đó trong nhã gian đầu. Phòng cao thượng trong suốt. Có thể nhìn thấy. Bên trong thiết trí đương nhiên liền xa hoa hơn nhiều. Có giường có ghế. Còn có trà cụ chờ. So máy bay khoang hạng nhất phái đoàn. Triệu công tử. Bên trong ngồi. Triệu Tinh Thần đang muốn đặt mông ngồi xuống. Lúc này. Đi tới một cái bộ dáng quản gia người. Nói rằng, Triệu Tinh Thần ngắm hắn liếc mắt, gặp hắn lệnh bài trên có khắc một cái Long chữ. Cần phải là họ Long. Ta ngồi đây. Triệu Tinh Thần có chút mơ hồ. Bên trong số 3 phòng cao thượng, quản gia nói rằng, bản thân không có đặt phòng cao thượng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người đụng tới Long Thiếu thời điểm với hắn nói một tiếng. Đã nói, Long Vân, lễ độ. Bản thân là số 8 phi toa thuyền trưởng. Bên trong số 3 phòng cao thượng mời. Không thêm vào thu lệ phí. Triệu công tử muốn ăn cái gì toàn bộ miễn phí. Cứ việc gọi là được. Long Vân nói rằng. Ta có thể mang bằng hữu ta Lý Cường một chỗ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này. Được rồi. Triệu công tử ngươi tùy ý. Long Vân do dự một chút gật đầu nói. Lập tức. Trong thuyền vài trăm người đều là tả hướng Triệu Tinh Thần hành chú mục lễ. Hâm mộ đố kỵ hận. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt. Thế mà nhận thức thuyền trưởng. Không phải nhận thức thuyền trưởng. Có thể thuyền trưởng cùng cái kia, Long Thiếu, là bổn gia. Mà Triệu công tử là Long Thiếu bằng hữu. Xem Long Thiếu mặt mà thôi. Cái kia Long ít đến cuối cùng lai lịch gì. Không rõ ràng. Bất quá. Hắn cưỡi thần Ngưu. Tuyệt đối khó lường, đó là đương nhiên, thần Ngưu a, không nghĩ tới ta Lý Cường đời này lại có cơ hội ngồi phòng cao thượng. Chấm ngoặc kép, tiến nhập phòng cao thượng, Lý Cường vẻ mặt cảm thán, cái này phòng cao thượng rất mắc sao? Triệu Tinh Thần hỏi, quý còn chưa phải là chủ yếu, mấu chốt là phải người có thân phận mới có thể vào ở. Nếu không, người chính là có nhiều tiền hơn nữa cũng không tư cách này. Tỉ như các ngươi y tiên mà nói, nếu như nhất phẩm y tiên liền có tư cách này, nhị phẩm còn không được. Đương nhiên, còn phải giao nộp 2 vạn tiên kim phòng cao thượng phí. Hôm nay chúng ta nhưng là kiếm lợi lớn, ăn uống chùa, ta nghe nói, phòng cao thượng cung cấp thức ăn đều là thế kỳ chân. Tỉ như, cái nấm chưng long tu mâm thức ăn này đi, ta trước đây gặp có người ăn xong, chảy nước miếng. Cái kia cái nấm nhưng là ngày cái nấm, mà Long Tu là chân chính Long tộc dâu. quá trân quý, chờ sau đó có cơ hội nhất định phải điểm bên trên một bàn. Khai mở nhãn giới, Lý Cường nói rằng, không ăn trắng không ăn, đương nhiên phải giờ rồi. Chúng ta tìm 2 vạn tiên kim, được ăn trở về, Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng đúng đúng, quá đúng, không ăn liền xin lỗi bao tử của mình. Lý Cường cười híp mắt, nước bọt ở trong miệng vòng vo. Ai, mang thức ăn lên trước chúng ta trước tới hoa quả ha ha. Triệu Tinh Thần cười nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.